Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 492, chương 494, đưa quỷ lên đường. Dư Hiểu Lộ làm sao cũng không nghĩ tới lại ở loại tình huống này lần gặp lại Chu Tà. Hồi tưởng quá khứ, tựa hồ mỗi lần đều là tại tự mình đi vận rủi thời điểm mới gặp được hắn. Thật là hắn đến tột cùng là mình cái thế anh hùng vẫn là sao chổi. Dư Hiểu Lộ có chút ngây ngốc không phân biệt được. Đã lâu không gặp, Dư Hiểu Lộ chậm rãi ngồi dậy, nhìn chăm chú lên Chu Tà hai mắt. Ân, Chu Tà sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa. Nhàn nhạt nói, vừa mới người kia là gần nhất cảnh sát đang tại truy nã liên hoàn tội phạm giết người. Chốc lát nữa lấy khẩu cung. Liền về nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Dư Hiểu Lộ nhìn xem hắn rời đi tương đương bóng lưng ảm đạm thần tổn thương. Chỉ có dạng này đến sao? Nàng không có dũng khí đi gọi hắn lại. Tiểu tỷ, ngài không sao chứ? Cần muốn gọi xe cứu thương à? Một bên nguyên bản đang chiếu cố nàng nữ cảnh sát vừa mới từ Chu Tà vô cùng kỳ diệu cứu người. Thủ pháp bên trong lấy lại tinh thần, cùng Dư Hiểu Lộ cùng một chỗ nhìn rời đi Chu Tà một chút. Muốn từ bản thân chính sự, vội vàng hỏi thăm Dư Hiểu Lộ trạng thái. Dư Hiểu Lộ lắc đầu, đứng lên, cánh tay cùng chân có chút đau nhức. Đây là dùng sức quá độ cơ bắp kéo tổn thương cảm giác. Vừa mới phan bình bên trên nàng thân tình hình nàng còn mơ hồ nhớ kỹ. Thẳng đến Phan Bình rời đi nàng mới mất đi ý thức. Không sao, xe cứu thương cũng không cần. Ta không bị tổn thương. Nữ cảnh sát có chút không tin tưởng. Ngài xác định, vừa mới ngài thế nhưng là té xỉu. Không bằng đi bệnh viện kiểm tra một cái đi. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Dư Hiểu Lộ vẫn như cũ lắc đầu. Không cần, thật không có sự tình. Các ngươi muốn ghi khẩu cung cứ hỏi đi. Đã nàng kiên trì đi, nữ cảnh sát kia cũng không có cách, chỉ có thể xuất ra vờ hỏi thăm về đến. Phiền phức ngài nói một tí tình huống lúc đó. Chu Tà đi ra ngõ nhỏ lúc liền móc ra điện thoại di động. Cho đồng lệ á đi điện thoại. Huy, lệ nhã, ta tại Z thành xử lý một cái giết người đoạt khí quan án. Ngươi nghe nói qua vụ án này à? Điện thoại bên kia truyền đến từng đợt tiếng sóng biển cùng đồng lệ á tiếng nói chuyện. Biết a, cha mẹ ta đều nói với ta. Thật là đáng sợ, người nào biến thái như vậy. Đơn giản so ác quỷ còn đáng sợ hơn. Ân, hoàn toàn chính xác, ta muốn nói không phải bản án. Vừa mới chúng ta đã bắt được hung thủ. Muội muội của ngươi bị tập kích. Cái gì? Hiểu Lộ? Hiểu Lộ thế nào? Đừng nóng vội, em gái ngươi không có việc gì. Thụ điểm kinh hãi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cho ngươi gọi điện thoại chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Để cha mẹ ngươi bồi bồi nàng a. Đi, tạ ơn, nói với ta cái gì tạ ơn. Vậy ta treo, còn có chút việc. Ừ, cúp điện thoại đồng lệ á sắc mặt có chút khó coi. Bị Chu Tà lời nói giật mình là một phương mặt. Dư Hiểu Lộ nhìn thấy Chu Tà lại là một phương mặt. Nàng dĩ nhiên không phải nhỏ khí đến gặp đều không để cho nàng gặp. Nhưng quan hệ giữa bọn họ thật rất khó phân rõ. Bất đắc dĩ lắc đầu gọi điện thoại cho người nhà hắn. Nói một tí việc này. Chính mình không có không trở về để người nhà chiếu cố thật tốt một tí Dư Hiểu Lộ. Cha, ta gần nhất studio tương đối bận rộn. Không có không trở lại. Các người nhị lão nhiều bồi bồi Hiểu Lộ a. Tốt, làm sao? Nhận biết, Cao Lan Bang Tư Kiệt đơn giản xử lý vết thương một chút đi đến Chu Tà trước mặt. Nàng là đồng lệ á muội muội. Cao Lan quên lúc trước đang bay Tân Thành lúc nàng còn gặp qua Dư. Hiểu Lộ một mặt, Chu Tà đạm mạc quay đầu nhìn Dư Hiểu Lộ một chút nói. A tương đương vậy làm sao không bồi nàng một hồi? Cao Lan làm là pháp y bén nhạy quan sát năng lực phát động. Rõ ràng nhìn ra Chu Tà thái độ không bình thường. không nhiều lắm sự tình, lại không bị tổn thương. Với lại ta còn có việc. Chu đội, giải quyết xong đến sao? Mang ta hồi vừa mới cái chỗ kia. Hứa hẹn phải đi thực hiện. Chu Tà không nghĩ tại cái đề tài này bên trên dây dưa quá nhiều. Vội vàng rời đi chủ đề. Tốt, Cao Lan, cùng đi chứ. Đã hung thủ đã bắt được. Bọn hắn rời đi một lát cũng không có việc gì. Chu Dịch thống khoái làm lái xe. Cầu hoa tươi, ân. Cao Lan cũng không chối từ. Trực tiếp lên xe, ba người lái xe đi vào trước đó giao lộ. Cao Lan cùng Chu Dịch lập tức bị kinh đến. Thật nhiều, tương đương nhiều lắm. Trọn vẹn hơn 100 cái quỷ hồn tụ tập tại cái kia giao lộ. Quỷ ảnh lắc lư, bầy quỷ loạn vũ, người nhát gan đến hù chết. Còn tốt bởi vì cái này giao lộ vốn là không ai tới. Lại thêm bên trên hung sát án khủng hoảng còn không có qua. Đêm khuya cơ bản không ai. A, thật nhiều a. Chu Tà dẫn đầu xuống xe, nhìn về phía đứng tại phía trước nhất Phan Bình. Tiên sinh, Z khu thành thị cô hồn dã quỷ cơ bản bên trên đều ở nơi này. Phan Bình rất cung kính hạ thấp người, nói, Chu Tà gật gật đầu. Tốt, hiện tại ta mở ra địa phủ thông đạo, các ngươi xếp thành hàng, bởi vì các ngươi số lượng quá nhiều, để cho tiện địa phủ quỷ sai quản lý. Vẫn là qua được một tí quỷ môn quan, làm đăng ký, nếu như chỉ là một hai cái quỷ hồn Chu Tà trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Hoàng Tuyền. Lộ bên trên không có gì ảnh hưởng, nhưng lần này trọn vẹn hơn 100 cái, mặc dù đối với địa phủ quỷ hồn mà nói cũng không tính quá nhiều. Nhưng làm loạn luôn luôn không tốt, mặc cho tiên sinh xử trí, chung quanh bầy quỷ trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên, nhưng ngẫm lại mình tại nhân gian phiêu đãng lâu như vậy. Lại ngưng lại xuống dưới chỉ sợ cuối cùng liền là cái hồn phi phách tán. Có thể đi đầu thai tự nhiên là cực tốt. Nhìn Chu Tà nhóm cảnh sát phá án bắt hung thủ cũng không giống là cái gì người xấu. Chắc sẽ không hại chính mình. Dứt khoát liền nghe chi đảm nhiệm chi. Chỉ gặp Chu Tà giao điêu khắc vung lên. Một cái cửa hàng trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tùm quỷ khí từ trong động khẩu toát ra. Bầy quỷ lần nữa kích động. Là địa phủ. Cảm giác này cùng lúc ấy vừa mới chết, lúc triệu hoán giống như đúc. Các ngươi nhìn, cửa kia bề mặt còn viết quỷ môn quan đâu. Khẳng định là, ngoặc kép, lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.